Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 58, Minh Ngộ. Vấn đề, Tần Phong cúi đầu trầm ngâm, đã nhưng bí mật trên người hắn hỏi không ra đến, chẳng bằng hỏi chút hiện thực vấn đề, nghĩ kế sách sau một hồi lâu, Tần Phong vừa rồi thật sâu hít rồi một hơi, nói, tiền bối. Vì sao ta cảm giác thể nội có được một luồng kinh khủng hỏa linh chi lực đâu? Hắn cùng thần linh chi lực có lấy cái gì khác biệt sao? Hỏa linh chi lực, ta thái cổ hỏa phượng truyền thừa thiên phú, như kia thanh long nhất tộc xinh đẹp chi lực, như các ngươi người tu đạo thần linh chi lực, chỉ là trong cơ thể ngươi hỏa linh chi lực kế thừa tại thái cổ. So thượng cổ, viễn cổ càng thêm lâu dài. Ngươi hẳn là có thể đủ cảm giác được, nó tinh khiết trình độ so với bất luận cái gì tu luyện hỏa linh chi lực muốn mạnh hơn vô số lần. Đây là hỗn độn tiên thiên hỏa linh, giữa thiên địa chỉ có thái cổ hỏa phượng nhất tộc có. Nó uy lực ở ngày sau ngươi liền có thể biết rõ. Có một việc, ta nhất định phải nói cho ngươi, hỗn độn đại đạo nếu là có lấy 5 loại tiên thiên linh lực gia trì. Sẽ bộc phát ra không cách nào tưởng tượng năng lượng. Đó chính là hỗn độn đại đạo điểm cuối cùng. Hỗn độn đại đạo điểm cuối cùng. Thông thiên đại đạo điểm cuối cùng đến tột cùng là cái gì? Tần Phong nghe vậy, lúc đầu chuẩn bị xong vấn đề thứ hai cũng là tạm thời thả xuống. Thuận miệng hỏi nói, cái này, ta cũng không biết được. Nhưng là, đại đạo điểm cuối cùng trực chỉ hỗn độn chưa mở. Đây chẳng qua là truyền thuyết, mà lại thần vương cũng không phải là người tu đạo điểm cuối cùng. Như cái này tiên thiên thế giới bên trong thái cổ chi thú. Thực lực đều là bị hỗn độn chi đạo áp chế ở rồi thần vương cảnh giới. Nếu là không có loại kia áp chế, người không cách nào tưởng tượng bọn họ cường đại đến mức nào cho dù là thần giới. Kia lông mực kỳ lân nếu là có thể đi ra tiên thiên thế giới. Cũng có thể tùy tiện đem nó hủy diệt. Thần vương cũng không phải là điểm cuối cùng. Tần Phong tâm thần đều chấn. Cảm giác được chính mình ở thần giới bên trong biết được sự tình thực sự quá ít rồi. Như là ếch ngồi đáy giếng vậy. Mà kia hỗn độn hóa ngũ hành. Hỗn độn đại đạo cuối cùng chút có 2 loại phương pháp. Một loại là cảm ngộ cùng tu luyện. Một loại khác chính là tập hợp đủ 5 loại tiên thiên ngũ hành chi lực. Hiện tại hắn đã được đến rồi một loại. Nói cách khác, hiện tại hắn hỗn độn đại đạo đã như kia thời không đại đạo đồng dạng xuất hiện rồi to lớn biến hóa. Tiền bối, ta rõ ràng rồi, Tần Phong trầm tư rồi thật lâu. Gật gật đầu, hắn ánh mắt bên trong có lấy ngộ ra. Rất tốt, còn có vấn đề khác sao? Tự nhiên có, chiêu thứ 2 là tử liêm chi địa, kia chiêu thứ 3 lại là cái gì? Tần Phong hồi tưởng đến kia chiêu thứ 2 kinh khủng, đối với chiêu thứ 3 cũng là có một loại nghi hoặc. Sớm biết rõ người sẽ như thế hỏi, kia chiêu thứ 3 cũng có được một phương thế giới, gọi là thời gian thế giới. Thời gian thế giới, vẻn vẹn là nghe tên liền biết rõ rất là lợi hại. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu, lập tức hỏi lại, tiền bối, các ngươi là như thế nào đi tới nơi này tiên thiên thế giới? Đây là hắn trong lòng lớn nhất nghi hoặc, nếu là thái cổ di thú, làm sao lại bị phong ấn tại nơi này? Cái vấn đề này có chút xa xưa, nhưng là ngươi hẳn là biết rõ, hỗn độn vừa mở, chia làm hỗn độn kỳ, thái cổ kỳ. Thượng cổ kỳ cùng viễn cổ kỳ, mỗi một kỳ đều có lấy một trận tạo hóa tai khó. Ta cùng cái khác 8 vị huynh muội chính thức ở thái cổ kỳ mặt. Vì rồi tránh khó, không thể không trốn vào cái này tiên thiên thế giới bên trong tránh khó. Chưa tiến thời điểm, chúng ta liền biết rõ, tiên thiên thế giới bên trong thực lực càng lớn, áp chế lực cũng sẽ càng lớn. Cái này ngươi hẳn là trải nghiệm không đến, mà chúng ta 9 người vốn nghĩ một ngày nào đó đợi đại kiếp kết thúc. Nghĩ biện pháp ra ngoài, nhưng là, Sau khi đi vào mới phát hiện, cái này tiên thiên thế giới bên trong có lấy vô số so chúng ta càng thêm to lớn hạng người chết ở rồi trong đó. Chúng ta tận mắt thấy, ở vô tận tuế nguyệt bên trong đạo thống của bọn họ đều thất truyền. Chúng ta bắt đầu kinh hoàng, 8 vị huynh muội đều là ở vài ức phí thời gian tuế nguyệt bên trong không ngừng chết đi. Chỉ có ta kiên trì cho tới bây giờ. May mắn, gặp được rồi ngươi, không phải Thái cổ hỏa phượng nhất tộc truyền thừa cũng sẽ vĩnh cửu bị chôn giấu. Nguyên lai là dạng này. Tần Phong lẳng lặng nghe lấy Thái cổ hỏa phượng giải đáp. Trong lòng cũng của hắn là càng thêm rõ ràng. Như kia mỗi một kỳ tai khó, hẳn nên là một loại thiên tai. Vô luận tu vi như thế nào cường đại, đều khó có khả năng tại thiên tai phía dưới sống sót. Chỉ có thể trốn vào tiên thiên thế giới bên trong, nhưng là ở chỗ này, bọn họ liền rốt cuộc ra không được. Ở vô tận tuế nguyệt bên trong hóa thành xương trắng, cho dù là sống lâu rồi vài ước năm, nhưng là cũng chỉ là uổng phí tăng thêm rồi vài ước năm tuổi thọ mà thôi. Tiền bối, nếu là dựa theo ngươi ý tứ, ta có phải hay không cũng là khó mà từ nơi này tiên thiên thế giới bên trong ra ngoài rồi. Tần Phong trong lòng đột nhiên trầm xuống, lập tức nghi hoặc nói, sẽ không, ngươi thực lực thực sự quá yếu rồi, mặc dù không biết rõ ngươi là như thế nào tiến đến, nhưng là ra ngoài lại là vô cùng đơn giản, trực tiếp đi ra ngoài liền có thể. Thái cổ hỏa phượng âm thầm lắc đầu, trả lời, nguyên lai là dạng này. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Nếu là cùng Thái cổ hỏa phượng đồng dạng, nếu là ra không được, kia cho dù tìm được truyền thừa cũng là không tốt. Bất quá hắn vẫn là thành thành thật thật đem chính mình tiến đến lúc tình huống nói ra. Bao quát kia thâm hải mặc khung, xem ra, có chút lão gia hỏa nhịn không được rồi. Thái cổ hỏa phượng trầm mặc rồi một chút thời gian, lập tức cẩn thận nhắc nhở nói, vô tận tuế nguyệt. Tiên thiên thế giới bên trong vô số đại năng đều là nghĩ đến biện pháp ra ngoài. Làm hồ nhân tộc người tu đạo rốt cục nghiên cứu ra rồi một loại phương pháp. Cái kia chính là đoạt xá. Chỉ là loại kia đoạt xá chi thuật. Sẽ để cho mấy trăm triệu năm khổ tu tan thành mây khói. Chỉ bất quá, có thể ra ngoài liền có thể lần nữa tới qua. Cái gì? Nghe nói Thái cổ hỏa phượng câu nói. Tần Phong trong lòng đột nhiên chìm xuống dưới. Hắn đã sớm cảm thấy kia bình chướng vết nứt đến rất là đột nhiên. Hẳn nên là có cái gì bẫy dập. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà Thái cổ hoặc là thượng cổ viễn cổ đại năng cố ý mà vì đó. Vì cái gì chính là đoạt xá. Không cần giải thích, Tần Phong cũng biết hiểu. Đoạt xá hẳn là chính là dùng bí pháp nào đó chiếm lấy chỗ tiến người thân thể. Liền có thể chạy ra tiên thiên thế giới, mà kia vết nứt mở ra thời gian chút, rất có thể chính là vì rồi hắn hoặc là Lực Sơn chuẩn bị. Bởi vì Lực Sơn thân thể cũng là có không nhỏ bí mật. Trái lại Cơ Tử Nhã các nàng chỉ là phổ thông người tu đạo mà thôi. Hẳn là sẽ không nhận chú ý. Về phần kia Lục Đạo Nguyên bọn người, có thể như vậy trùng hợp xuất hiện, cũng hẳn là nhận rồi chỉ dẫn. Tốt rồi, nên nói ta đã đều nói xong rồi. Lúc trước vì rồi cho ngươi truyền thừa, cưỡng ép ở trong cơ thể ngươi cắm vào rồi một cái niết bàn chi quả. Hiện tại ngươi mặc dù cảm giác không thấy, nhưng chỉ cần ngươi tu vi tăng lên hoặc là gặp được nguy cơ thời điểm, nó đều sẽ tự động đi ra. Đồng thời, cái viên kia niết bàn chi quả năng lượng đã bị chúng ta áp chế đến rồi thấp nhất. Dù là như thế, cũng là tăng lên rồi ngươi một cái nhỏ cảnh giới, đủ để nhìn thấy, ngươi thực lực thực sự quá yếu rồi, ta có thể cảm giác được, khoảng cách cái này một cái kỷ nguyên đại kiếp thời gian đã không dài rồi. Nhanh tăng lên cảnh giới a, vì mình, cũng vì rồi thương sinh, ngàn vạn đừng ở thực lực mạnh thời điểm tiến vào cái này tiên thiên thế giới. Cuối cùng, lại lời khuyên ngươi một câu, nếu là gặp được bộ tộc Phượng Hoàng, không cần đuổi tận giết tuyệt. Thái cổ hỏa phượng tiếng nói càng ngày càng thấp. Hắn mí mắt cưỡng ép mở ra. Thật sâu quên rồi Tần Phong một mắt. Lập tức liền trùng điệp rơi xuống. Hắn nhục thân ở trong khoảnh khắc liền biến mất. Chỉ lưu xuống rồi một bộ đồng dạng hài cốt. Cùng với 9 cái niết bàn chi quả. Tiền bối, Tần Phong hét lớn một tiếng. Tay một bên thái cổ hỏa phượng câu nói còn chưa đoạn đi. Hắn ánh mắt bên trong nổi lên rồi một tia không hiểu bi ý. Cho tới bây giờ, hắn cũng không từng biết được đối phương tên. Mà kia thái cổ hỏa phượng cũng không có cáo chi bất luận cái gì một tia. Theo lấy cuối cùng một đầu thái cổ hỏa phượng mất đi. Hỗn độn thế giới bỗng nhiên bắt đầu rồi sụp đổ. Trời xanh tinh thần bên trong đạo đạo kêu gào thảm thiết thanh âm nối liền không dứt truyền ra. Kia nguyên bản thái cổ phượng hoàng bóng mờ cũng là ầm vang phá diệt. Tần Phong nhanh chóng đem tất cả niết bàn chi quả phóng tới không gian giới bên trong. Hắn bóng người hơi động một chút, liền nhanh chóng biến mất ở rồi hỗn độn ở giữa. Hô hô tiến đến thời điểm, Tần Phong thương thế rất nghiêm trọng. Đã gần như tử vong, nhưng là hiện tại, hắn không chỉ khỏi hẳn, mà lại đạt được rồi không ít tăng lên. Tốc độ tự nhiên là nhanh rồi vô số lần. Bất quá, hắn tốc độ nhanh, cái này hỗn độn thế giới sụp đổ tốc độ cũng là không chậm. Kia 9 bộ xương trắng trong khoảnh khắc liền bị hỗn độn khí tức bao phủ. Biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, mặc dù không biết rõ tục danh. Nhưng phần ân tình này ta Tần Phong khắc trong tâm khảm. Đi đến kia hỗn độn cửa lớn trước đó. Tần Phong thật sâu nhìn rồi sau lưng kia phá diệt thế giới. Chợt không dám do dự. Trực tiếp bảo lướt ra đi. Hắn bóng người tại thời khắc này. Lần nữa đứng ở rồi kia đá mực trên mặt đất. Mà kia lông mực kỳ lân bóng người đã hoàn toàn biến mất. Âm âm. Ở Tần Phong bước chân vừa mới đứng vững thời điểm, kia 3 cây mực trụ lập tức vỡ nát, trước mặt hắn cửa lớn cũng là ở trong khoảnh khắc tiêu tán ở rồi cái này tiên thiên thế giới ở giữa. Về sau, thái cổ hỏa phượng nhất tộc sẽ triệt để tiêu tán, 2 lần gần như tử vong, Tần Phong lấy được chỗ tốt cũng là nhiều vô cùng, không chỉ truyền thừa rồi thái cổ hỏa phượng một mạch. Đạt được rồi niết bàn thần điển, 9 tầng thần hỏa kiếm pháp, cảnh giới cũng là tăng lên rồi tầng 1. Hiện tại, cho dù là đối mặt cấp 6 thần quân cảnh giới, hắn cũng có được một trận chiến thực lực, nói không chừng có thể giết ngược. A, sáng sớm nghe đạo tịch nhưng chết. Cái này tiên thiên thế giới chính là mỗi một kỳ đại năng lao ngục. Tần Phong nhẹ thở dài một hơi. Bàn chân hơi động một chút, liền muốn rời đi, là ngươi, quan ra ngõ hẹp, bây giờ không có Hoắc Thanh Sở bảo hộ, nhìn ngươi không chết, bỗng nhiên, một đạo quen thuộc băng lãnh thanh âm từ nơi không xa truyền ra, khiến cho Tần Phong trên mặt lộ ra rồi một vệt cổ quái. Hắn nghiêng đầu lại, lạnh nhạt nhìn qua khí tức kia hỗn loạn lục đạo nguyên, lập tức hờ hững nói. Lục đạo nguyên, hôm nay ai chết, ngược lại là thật đúng là không nhất định, mà kia Hoắc Thanh Sở, cũng phải chết, nếu là không có đạt được truyền thừa. Tần Phong nhất định phải mượn nhờ rồi cái này tiên thiên thế giới nào đó chút đồ vật. Nhưng là hiện tại, bọn họ chỉ thấy chênh lệch đã không có như vậy, không thể ngăn cản rồi. Gióng giạc, ngươi một cái, không đúng. Ngươi vậy mà tại nhanh như vậy thời gian bên trong tấn thăng đến rồi cấp 2 thần quân cảnh giới. Xem ra là đạt được rồi không nhỏ tạo hóa. Đáng tiếc, kia tạo hóa chẳng mấy chốc sẽ trở thành ta lục mỗ người. Lục đạo nguyên lông mi hơi nhíu lên. Phát giác được Tần Phong trên người khí thế biến hóa. Đáy mắt của hắn xuất hiện rồi một vệt lửa nóng. Một năm rồi. Ở cái này tiên thiên thế giới bên trong cả thời gian một năm. Hắn kinh lịch rồi cửu tử nhất sinh. Mặc dù đạt được rồi không ít bảo vật. Nhưng là loại kia mặt hàng lại làm cho hắn có chút không cam lòng. Đồng thời, mới vừa tiến vào đến cái này tiên thiên thế giới ở giữa. Hắn liền cùng Phương Thanh Hàn bị truyền tống đến rồi các nơi. Mà kia Hoắc Thanh Sở cùng Mục Thi Vũ vậy mà tại cùng một chỗ. Còn giống như đạt được rồi so với hắn giá trị cao hơn đồ vật. Còn bị hai người cho trào phúng, uy hiếp, những này đều để hắn nộ khí tăng vọt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN